Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 119, tân ảnh hậu Venice Diệp Phạm, đã có một cậu con trai 3 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhận điện thoại kia chính là Hồ An, nghe được tên Diệp Phạm, cậu ta mừng rỡ, lập tức hỏi, tin tức gì? Hồ An nhìn chằm chằm vào Diệp Phạm, nhưng một mực không chụp tới tin tức hữu dụng, hiện tại nhận được cú điện thoại này, cậu ta 10 phần kinh hỉ. Hồ An cường điệu một câu, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, mua xuống tin tức này. Người y tá kia liền mở miệng, có một bé trai bị ngộ độc thức ăn tiến vào bệnh viện, Diệp Phạm đến xem bé. Tôi hoài nghi thằng bé trai kia khả năng chính là con trai của Diệp Phạm. Thanh âm của y tá vang lên, Hồ An có chút không dám tin. Cô xác định cô không nhìn lầm chứ? Người kia là Diệp Phạm sao? Nếu như là thật sự, chuyện này cũng làm cho cậu ta cảm thấy quá là ngoài ý muốn. Y tá khẳng định nói một câu, tôi biết rất rõ những minh tinh kia, mặt của Diệp Phạm tôi nhất định là không có nhìn lầm. Hồ An, tôi hiện tại liền chạy tới bệnh viện, cô nói cho tôi số thẻ của cô, tiền sẽ được chuyển vào trong tài khoản của cô. Hồ An cúp điện thoại, tia kinh ngạc dưới đáy mắt còn thật lâu không tiêu tán đi. Cậu ta lúc đầu chỉ là muốn chụp tới quan hệ giữa Diệp Phạm cùng Hạ Hàn, không nghĩ tới còn không chụp được quan hệ giữa hai người, lại ngoài ý muốn biết được Diệp Phạm đã có con. Tin tức này so sánh với tin Diệp Phạm cùng Hạ Hàn yêu đương càng kinh bạo hơn. Một đại minh tinh nhìn giống như hình tượng hoàn mỹ, không có bất kỳ khe hở gì, không ngờ lại lặng yên không một tiếng động có một đứa bé. Cậu ta làm cậu tử đã nhìn qua rất nhiều tin tức, nhưng tin tức này cũng vẫn làm cho cậu ta kinh ngạc một hồi lâu. Có thể thấy được, nếu như những người khác biết tin tức này, sẽ có hiệu quả như thế nào. Cậu ta đã có thể dự đoán đến, tin tức này sẽ mang đến cho tòa soạn Lập Thịnh nhiều lợi ích lớn. Hồ An lập tức khởi hành, tiến về phía bệnh viện. Hồ An lái xe, trong đầu còn đang suy nghĩ, không biết cha của đứa bé là ai. Khoảng thời gian này cậu ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Phạm, tốt nhất là có thể chụp tới cha của đứa bé. Cho dù đến cuối cùng không có chụp tới đi chăng nữa, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì vẻn vẹn cái tin tức này thôi, đã đủ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Lúc Diệp Phạm nhìn thấy Đô Đô một khắc này, lòng của cô cũng tan nát. Vừa rồi ở trong điện thoại nghe được chuyện này, cô đã triệt để luống cuống, bây giờ thấy Đô Đô khó chịu như vậy, cô càng là cái gì cũng đều không để ý tới. Đô Đô được đưa đến bệnh viện đã được một đoạn thời gian, bé đã được tiến hành cấp cứu, hiện tại thoát khỏi nguy hiểm. Tôn hiệu trưởng biết thân phận của Đô Đô đặc thù, bà đặc biệt tìm một gian phòng bệnh độc lập, an bài cho Đô Đô ở đây, thời điểm Diệp Phạm đến, cũng có thể tránh phụ huynh của những đứa trẻ khác. Lúc Diệp Phạm ngồi vào bên trên giường bệnh, Đô Đô lập tức mở mắt. Mặc dù bé vừa rồi ngủ thiếp đi, nhưng ngủ không yên ổn. Mẹ, âm sữa vốn có của Đô Đô lúc này mang theo giọng mũi dày đặc nghẹn ngào, lúc bé nhìn thấy Diệp Phạm, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Lần trước Đô Đô sinh bệnh, khi Hạ Hàn mang theo Đô Đô đến bệnh viện rút máu, Đô Đô sợ hãi đến nước mắt đều không ngăn lại được. Mà bây giờ trên tay mập mạp của bé đang bị kim châm, đang truyền dịch, bởi vì mạch máu của Đô Đô so với người khác nhỏ khó tìm. Y tá đâm nhiều lần, mới đâm vào được, trong lòng Đô Đô càng ủy khuất. Mẹ ôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô Đô hướng Diệp Phạm vươn tay, đáy mắt tràn đầy ỉ lại. Diệp Phạm cầm chăn đem Đô Đô che kín, cẩn thận tránh khỏi tay đang truyền dịch của bé, đem Đô Đô ôm vào trong ngực. Đô Đô lúc này được Diệp Phạm che phủ giống như là một đứa bé vẫn còn ở trong tã lót. Đô Đô bẹp bẹp miệng nhỏ, nắm tay đưa tới trước mặt Diệp Phạm. Mẹ, đau nhức. Diệp Phạm cẩn thận cầm tay Đô Đô, nhẹ nhàng thổi mấy lần. Mẹ thổi thổi, liền hết đau. Không nghĩ tới Đô Đô đột nhiên mở miệng nói một câu. Mẹ, Đô Đô cũng không muốn ăn bánh kem trái cây nữa. Giọng điệu của Đô Đô rất ủy khuất, con mắt tròn căng của Đô Đô nhìn xem Diệp Phạm, bởi vì nôn nhiều lần, lại khóc thật lâu, gương mặt vốn mập mạp của Đô Đô tựa hồ như nhỏ đi một vòng. Diệp Phạm không rõ ý của Đô Đô là như thế nào, cô ngẩn ngơ. Đô Đô hướng vào trong ngực của Diệp Phạm chui chui, mang theo tia vừa không nỡ lại vừa sợ hãi lên tiếng. Bánh kem hoa quả sẽ làm cho Đô Đô đau bụng, Diệp Phạm đoán được hẳn là sau khi Đô Đô ăn bánh kem mới bị ngộ độc thức ăn. Diệp Phạm nhẹ nhàng sờ lấy bụng nhỏ của Đô Đô, đồng thời điều chỉnh thân thể Đô Đô, để đầu Đô Đô tựa ở trên vai của mình. Lúc Đô Đô chân chính ở tại trong ngực Diệp Phạm, tâm của Diệp Phạm mới hoàn toàn ổn định lại. Giản Lan là cùng Diệp Phạm đi đến. Thời điểm bà nhìn thấy Đô Đô, tâm bỗng nhiên co lại. Bà đến gần mấy bước, sờ lên đầu Đô Đô. Đô Đô có chút suy yếu, âm điệu rất nhỏ gọi một tiếng. Bà ngoại, ngay sau đó, Đô Đô cũng nhắc nhở Giản Lan một câu. Lần sau mà cùng bà ngoại cũng không cần ăn bánh kem trái cây nữa, sẽ làm cho dạ dày của chúng ta đau. Đô Đô nghĩ đến thời điểm ăn bánh kem trước đó, bé lúc ấy còn nghĩ muốn cùng mẹ chia sẻ, không nghĩ tới bánh kem ngọt ngào lại mang lại cho bé trải nghiệm không vui như vậy. Đô Đô thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mắn mẹ không ở đó, không có ăn vào chiếc bánh kem này. Nhưng Đô Đô nghĩ nghĩ, lại cùng Diệp Phạm nói một câu. Còn may Đô Đô ăn không phải là bánh kem sô-cô-la. Đô Đô thích ăn nhất chính là sô-cô-la, nếu bé bởi vì ăn cái này mà trúng độc, bé khả năng liền sẽ đối với bánh kem sô-cô-la sinh ra ám ảnh. Suy nghĩ trẻ con của Đô Đô làm cho Diệp Phạm cùng Giản Lan khẽ ngẩn ngơ, bọn họ lập tức cười cười. Thân thể của Đô Đô vẫn còn yếu, sau khi bé cùng Diệp Phạm nói một chút chuyện, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, tăng thêm việc Diệp Phạm ở đây, Đô Đô rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Diệp Phạm cẩn thận từng ly từng tí đem Đô Đô đặt lại trên giường bệnh, đắp chăn mền lên cho bé. Diệp Phạm đứng lên, Giản Lan ra hiệu cho Diệp Phạm một động tác, bọn họ liền đi ra ngoài gian phòng bên ngoài nói chuyện, không nên quấy rầy đến Đô Đô đang ngủ. Diệp Phạm cùng Giản Lan động tác nhẹ nhàng, ra ngoài phòng bệnh. Sau khi ra tới phòng bên ngoài, hai người mới bắt đầu nói chuyện. Giản Lan mở miệng trước, chuyện này con đã nói cho Hạ Hàn chưa? Diệp Phạm lắc đầu, còn chưa kịp ạ, con vừa nhận được điện thoại của hiệu trưởng liền tới đây luôn. Giản Lan, vậy thì lúc con bảo Hạ Hàn, ngàn vạn lần phải nhắc nhở nó một chút, để nó đừng tới bệnh viện. Đối với Giản Lan mà nói, người bà cân nhắc nhiều nhất vẫn là Diệp Phạm, nếu Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đồng thời xuất hiện tại bệnh viện. Hai người mặc kệ ai bị chụp tới, đều sẽ đối với đối phương bất lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Diệp Phạm cùng Hạ Hàn lộ ra ánh sáng, về sau một loạt sự tình cũng sẽ theo đó mà bại lộ trước mặt công chúng. Mà người bị ảnh hưởng sâu nhất, nhất định là Diệp Phạm. Diệp Phạm thân là một nhân vật của công chúng, đột nhiên tuôn ra có một con trai 3 tuổi, có thể thấy được, sẽ khiến dư luận nổi lên. Cho dù Diệp Phạm cùng Hạ Hàn chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, nhưng những người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Giản Lan không hy vọng Diệp Phạm bị thương tổn, Diệp Phạm trước đó đã phải chịu qua rất nhiều đau khổ, bà chỉ là không muốn để cho con gái mình lại gặp phải trắc trở. Diệp Phạm gật đầu, con sẽ chờ đến tối rồi mang Đô Đô rời đi, mẹ giúp con thông báo cho bà với ạ, con muốn đi vào nhìn Đô Đô một chút. Giản Lan lập tức đáp ứng, bà để Diệp Phạm trở lại phòng bệnh, bà thì ở tại gian phòng ngoài này, thông báo cho từng người. Lúc Diệp Phạm trở lại phòng bệnh, Đô Đô nhỏ đang chau mày, ngủ không được yên ổn. Khi Diệp Phạm nắm chặt tay Đô Đô, bé mới chậm rãi giãn ra mi tâm, buông lỏng xuống. Mắt Diệp Phạm chớp cũng không dám chớp, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Đô Đô, sợ bé sẽ có những triệu chứng giống trước đó. Hạ Trạch bên kia rất nhanh liền nhận được thông báo, Hạ Lão Thái Thái cũng lập tức chạy tới bệnh viện, bởi vì Hạ Lão Thái Thái chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, cho nên tất cả những chuyện tiếp theo đều do bà ra mặt. Đến buổi tối, sau khi bệnh tình của Đô Đô ổn định lại, bé được mang về Hạ Trạch. Bên này, Hồ An đã đến bệnh viện, cậu ta đuổi tới tầng mà y tá kia nói tới, cậu ta ẩn ở cuối hành lang, ánh mắt một mực nhìn cái phòng bệnh kia. Theo như y tá nói, sau khi Diệp Phạm tiến vào phòng bệnh của bé trai đó về sau, tới bây giờ còn chưa ra. Nhưng, Diệp Phạm cuối cùng nhất định sẽ đi ra, chỉ cần cậu ta chụp xuống một khắc này, chứng cứ coi như đã tới tay. Hiện tại cửa phòng bệnh đóng chặt lại, không có ai ra, Hồ An đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Cái tin tức này rất lớn, vô luận là phải đợi bao lâu, cũng đều đáng giá. Một lát sau, cửa phòng bệnh mở ra, có hai người đi ra. Một người trong đó là Giản Lan, người bên cạnh Giản Lan cúi đầu, thân hình mảnh mai. Bằng vào ánh mắt sắc bén chuẩn xác của Hồ An, vô luận người kia ăn mặc có bao nhiêu khiêm tốn, cậu ta đều có thể nhận ra rõ ràng, người đội mũ. Mặc quần áo màu đen kia, chính là Diệp Phạm. Người y tá kia không nói sai, người đến bệnh viện nhìn bé trai đó, thật là Diệp Phạm. Diệp Phạm vô cùng có khả năng chính là mẹ của bé trai đó. Đáy mắt của Hồ An mang theo vẻ hưng phấn, nhưng động tác của cậu ta lại càng cẩn thận hơn. Thân thể của Hồ An hướng vào trong vách tường bên cạnh di động mấy phần, thân hình càng thêm ẩn nấp, nhưng tay của cậu ta lại đưa ra, cầm một cái máy ảnh trong tay. Ống kính nhắm ngay vào Diệp Phạm. Đem những hình ảnh này đều chụp lại. Hồ An rất cẩn thận, Diệp Phạm cùng Giản Lan không có phát hiện ra Hồ An, bọn họ rất nhanh liền rời đi. Mà Tôn hiệu trưởng đặc biệt chọn cho bọn họ phòng bệnh ở tầng này là vì chỗ này cơ hồ không có người nào. Đợi đến khi Diệp Phạm đi rồi, Hồ An cẩn thận từng ly từng tí thu hồi máy chụp ảnh, cậu ta khó nén được tâm tình kích động. Hồ An chạy về tòa soạn, cùng sư phụ của mình là Khổng Chính nói chuyện này, có thể chụp tới tin tức này, Khổng Chính cũng rất kích động. Hồ An nhìn về phía Khổng Chính, hưng phấn nói, sư phụ, chúng ta lập tức liền đưa ra tin tức này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Chính rất nhanh tỉnh táo lại, ông ta nghĩ tới một sự kiện qua mấy ngày nữa sẽ được tổ chức. Ông suy tư một hồi, mở miệng, tin tức này trước tiên đừng đưa ra vội. Động tác của Hồ An ngừng lại, kỳ quái hỏi, vì sao? Diệp Phạm có độ nổi tiếng rất cao, mọi cử động đều nhận được sự chú ý của đại chúng. Trước đó việc Diệp Phạm là thân thế bị tòa soạn Lập Thịnh tuôn ra, đã khiến cho rất rất nhiều người chú ý, tin tức này, so với trước đó càng kình bạo hơn, nhất định có thể làm cho giới giải trí khiếp sợ. Nếu như bây giờ đưa ra tin tức, danh khí của tòa soạn Lập Thịnh sẽ so với trước đó lớn hơn. Khổng Chính nhìn Hồ An một chút, giọng điệu mang theo thâm ý. Một tin tức giá trị, cần phải phát huy đến mức lớn nhất, mới có thể đổi lấy càng nhiều lợi ích. Khổng Chính tiếp tục nói, con ngẫm lại xem, qua mấy ngày nữa, liên hoan phim Venice sắp diễn ra. Mắt sắc của Hồ An siết chặt, đúng vậy à, cậu ta tại sao không có nghĩ đến cái này? Diệp Phạm sẽ mang theo Sinh Như Yên Hòa tham gia liên hoan phim Venice. Phim sẽ được chiếu lần đầu, sau đó còn trao thưởng, bằng vào diễn xuất của Diệp Phạm, rất có thể sẽ đạt được giải thưởng. Nếu như Diệp Phạm thật sự đạt giải, mượn vào nhiệt độ của việc Diệp Phạm đạt giải thưởng, lại đem tin tức này đưa ra, đến lúc đó nhiệt độ sẽ còn cao hơn hiện tại, độ thảo luận càng nóng. Giá trị của tin tức này, sẽ được phóng đại vô số lần. Hồ An, sư phụ, vẫn là người nghĩ toàn diện. Khổng Chính cười, cho nên, chúng ta trước tiên đừng rêu rao, giấu giếm tin tức này đã, chờ thời cơ thích hợp mới đưa ra. Hồ An cùng Khổng Chính giấu giếm tất cả mọi người, vì cẩn thận, ngay cả những người khác trong tòa soạn cũng không rõ, chỉ có hai người bọn họ biết. Một tân ảnh hậu, chưa lập gia đình đã sinh con, còn có một cậu con trai 3 tuổi. Đợi đến khi liên hoan phim Venice bắt đầu, sau khi Diệp Phạm đoạt giải thưởng, tin tức này liền sẽ được đưa ra. Chuyện này một khi tuôn ra, sẽ trở thành tin tức kinh bạo nhất đoạn thời gian này. Diệp Phạm ở trong nước mấy ngày, cô một mực chăm sóc cạnh Dodo, thẳng đến khi Dodo khôi phục khỏe mạnh. Đối với chuyện cậu tử, Diệp Phạm không biết chút nào. Cô rất nhanh lên máy bay rời nước, cùng người của đoàn làm phim đến Venice, Sinh Như Yên Hòa, là phim khai mạc cho liên hoan phim Venice. Đạo diễn Tần An tại điện ảnh quốc tế cũng rất nổi tiếng, hơn nữa Hồ Mạn Quân cũng là nữ minh tinh chứ danh. Bộ phim này từ lúc vừa mới bắt đầu liền nhận được sự chú ý rất lớn. Có thể nói, cơ hồ mỗi một fan mê điện ảnh đều là hướng về phía phim của đạo diễn Tần An cùng cái tên Hồ Mạn Quân mà đến. Phim vừa được chiếu lên, trong sảnh lặng ngắt như tờ. Theo âm nhạc trữ tình vang lên, một đời của ngôi sao lớn Hồ Mạn Quân được chậm rãi chiếu ra trước mặt người xem. Mối tình đầu đơn thuần của bà, tan nát cõi lòng, thất vọng, cô đơn. Hồ Mạn Quân theo đuổi giấc mộng. Bà ở trong giới ca hát dũng cảm tiến lên, trên phương diện diễn xuất không ngừng cố gắng tiến bộ, sự nghiệp ở đỉnh cao hết cơ hội này đến cơ hội khác đến. Đột nhiên, bà mất đi hết tất cả, rơi vào vực sâu. Sau khi Hồ Mạn Quân trải qua những ngày tháng tăm tối, lại lần nữa đứng lên. Tình yêu hừng hực bừng cháy của bà, cùng nhau hỗ trợ đối phương, cùng theo đuổi lý tưởng. Thẳng đến khi người yêu của bà qua đời, bà liền cả đời không lập gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Mạn Quân chỉ chuyên chú vào đóng phim cùng ca hát, cuối cùng lưu lại một truyền kỳ. Sau khi phim kết thúc, tâm tình của tất cả mọi người đều không thể khôi phục. Ánh đèn sáng lên, bọn họ rời sân về sau, mới giật mình ý thức được, vừa rồi giống như là trải qua một giấc mộng mang tên Hồ Mạn Quân, Sinh Như Yên Hòa sau khi được chiếu tại liên hoan phim Venice, diễn xuất xuất thần nhập hóa của Diệp Phạm làm cho tất cả mọi người nhớ rõ cô. Truyền thông ngoại quốc đều đang chú ý vào một sự kiện. Nữ diễn viên Trung Quốc Mỹ Lệ lại có diễn xuất siêu phàm này đến cùng là ai? Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái tên Diệp Phạm, đây là lần đầu tiên cô tại điện ảnh quốc tế bộc lộ tài năng. Tư liệu của cô cũng ít đến đáng thương, các trang web nước ngoài căn bản tra không được. Có fan nước ngoài mê điện ảnh ở trên Twitter hỏi thăm về Diệp Phạm. Bên trong những bộ phim đang cạnh tranh kịch liệt tại liên hoan phim Venice lại lộ ra một người mới xuất chúng như vậy, chiếm trọn trái tim của tất cả mọi người. Nữ diễn viên diễn vai Hồ Mạn Quân trong Sinh Như Yên Hòa thật là đẹp, cho dù cô ấy là người mới, diễn xuất tiềm lực đầy đủ như thế này có thể cầm được chức ảnh hậu Venice. ai có thể nói cho ta biết thêm tư liệu về Diệp Phạm không? Cô ấy có diễn qua những tác phẩm nào khác không? Ta rất muốn nhìn một chút biểu hiện của cô ấy trong các bộ phim khác. Từ mở màn đến lúc kết thúc, ta xem đã khóc rất nhiều lần. Diễn viên Phương Đông này tựa như có ma lực thần kỳ, có thể làm cho người xem đồng cảm mãnh liệt. Đây là bộ phim tốt nhất cùng diễn xuất ưu tú nhất mà ta thấy ở liên hoan phim Venice lần này, không có cái thứ hai. Cho dù rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cùng người xem đều đối với Diệp Phạm ôm chờ mong rất lớn, nhưng vẫn là không thể cam đoan 100% cô có thể đoạt được vị trí ảnh hậu. Lần này cuộc cạnh tranh ngôi vị ảnh hậu vô cùng kịch liệt, minh tinh điện ảnh uy tín lâu năm nước Mỹ mang theo phim mới quay về Venice, nữ diễn viên nước Pháp diễn xuất tăng cao dẫn đến khen ngợi. Mỗi một đối thủ đều rất lợi hại, ngày trao thưởng đó rốt cục cũng đã đến, Diệp Phạm cùng đoàn làm phim đều có mặt, lần này, phong cách của cô không phải là khiêm tốn nữa, mà là tự tin lại không quá khoa trương. Bọn họ đại biểu phim của người Trung Quốc, đi vào liên hoan phim Venice, nhận được rất nhiều khen ngợi. Đạo diễn Tần An đã ở trong giới nhiều năm, có lấy được giải thưởng hay không đối với ông mà nói cũng không phải là quá trọng yếu nữa. Sinh Như Yên Hỏa, bộ phim này là vì để kỷ niệm về Hồ Mạn Quân. Đối với mỗi người trong giới tôi nói, Hồ Mạn Quân đều là người mà bọn họ muốn hợp tác nhất. Các nhà phê bình của liên hoan phim Venice vẫn là đem giải Sư Tử Vàng trao cho Sinh Như Yên Hỏa. Giải thưởng chính của liên hoan phim Venice là Sư Tử Vàng. Leon D. Oro, trao cho phim hay nhất tham dự liên hoan. Nguồn, liên, hoan, phim, Venezia, trong các bộ phim cạnh tranh cùng thời kỳ này, không có bất kỳ một phim nào có thể giống như Sinh Như Yên Hỏa, mỗi giờ mỗi khắc đều làm người xem xúc động như vậy, đồng thời còn có thể làm cho nghệ thuật đạt đến tầm cao mới. Mà ngôi vị ảnh hậu Venice cuối cùng dành cho người mới của giới điện ảnh, Diệp Phạm. Tin tức này vừa tuôn ra, Diệp Phạm ảnh hậu Venice lập tức leo lên Weibo Hot Search thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Top 10 Hot Search trên Weibo thì bị đoàn làm phim Sinh Như Yên Hỏa chiếm 5 cái đầu, phim thu hoạch 5 hạng mục giải thưởng lớn, còn được khán giả ngoại quốc nhất trí khen ngợi. Trong liên hoan phim trao thưởng hạng A, được tán thành nhất vẫn là Cannes, Berlin cùng Venice châu Âu 3 liên hoan phim lớn. Phải nhận được sự tán thành của các nhà phê bình, độ khó cực cao. Trong các đại hoa đán, trừ Cổ Mạch cầm qua ảnh hậu Berlin, những người khác đều chưa từng có. Huống chi, đây là tác phẩm đầu tay của Diệp Phạm. Đây là khái niệm gì? Một diễn viên thiên phú xuất đạo thời gian cực ngắn, liền có thể cấp tốc cùng những diễn viên khác kéo giãn sự chênh lệch. Bộ phim điện ảnh Hollywood Nguy Cơ Tứ Phía cũng đã tuyên bố, đối với Diệp Phạm mà nói, mở ra con đường quốc tế này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sự nghiệp của Diệp Phạm sẽ vô cùng thông thuận, cô sẽ một đường trở thành nữ diễn viên nổi tiếng nhất. Trên các diễn đàn bát quái cũng nổ tung. Ta không nhìn lầm, Diệp Phạm là người thứ hai sau Hồ Mạn Quân cầm tới chức ảnh hậu Venice. Thời gian qua đi 25 năm, rốt cuộc cũng có một nữ diễn viên trong nước lấy thêm ngôi vị ảnh hậu Venice về sao? Không khỏi cảm thấy thật vinh quang a, trước kia ta chỉ là một fan nông cạn, hiện tại ta muốn tuyên bố một sự kiện. Ta phải làm fan trung thành một đời của Diệp Phạm. Nữ diễn viên trẻ đầu tiên đạt được ảnh hậu tại một liên hoan phim hạng A, cái lý lịch này đã có thể miểu sát. Giết trong tức khắc, toàn bộ các tiểu hoa đán khác A, Sinh Như Yên Hỏa tại liên hoan phim Venice làm cho cả nước vẻ vang. Tin tức này đã kéo dài cả ngày, tất cả cư dân mạng đều đang nhiệt liệt nghị luận. Ngay sau khi liên hoan phim Venice kết thúc ngày thứ hai, phim được chiếu ở trong nước. Vé cũng sớm đã bị bán sạch. Bao quát mấy ngày sắp tới thu vào số tiền đã đạt đến 100 triệu. Lần đầu tiên, mỗi một khán giả xem xong đều khóc. Khen ngợi như nước thủy triều, danh tiếng bạo tạc. Bộ phim này sẽ được lưu danh kiệt tác trong lịch sử điện ảnh, dùng mắt thường cũng có thể thấy phòng bán vé cũng liên tiếp tăng cao, liên tục đột phá. Ngay vào lúc này, một tòa soạn chữ danh trong nước Lập Thịnh đột nhiên đưa ra một tin tức kinh thiên động địa lớn, tân ảnh hậu xuất hiện tại bệnh viện với khuôn mặt tiều tụy. Hư hư thực thực chuyện chưa lập gia đình đã sinh con. Một nhà trẻ bởi vì những đứa bé bị ngộ độc thức ăn nên được đưa đến bệnh viện. Sau đó có người chính mắt trông thấy, Diệp Phạm cải trang cách ăn mặc đi vào bệnh viện. Theo người chứng kiến nói, nhìn thấy người cùng Diệp Phạm đi đến bệnh viện, là mẹ ruột của cô Giản Lan. Mà Diệp Phạm tiến vào bên trong phòng bệnh của một đứa bé trai. Sau đó là một đoạn video quay Diệp Phạm rời đi một phòng bệnh, qua một khoảng thời gian. Hạ Lão Thái Thái ôm Đô Đô từ cùng một phòng bệnh đi ra. Mặt của Hạ Lão Thái Thái cùng Đô Đô đã bị làm mờ, chỉ có thân hình của Diệp Phạm là có thể miễn cưỡng thấy rõ. Cho dù Diệp Phạm đã che lấp, nhưng quần chúng mắt sắc vẫn có thể nhìn ra đó là cô. Chứng cứ như vậy, tiết lộ cho cư dân mạng một sự thật. Tân ảnh hậu Venice Diệp Phạm, không ngờ đã có một cậu con trai 3 tuổi, cách Trương.